Bách luyện thành thần, chương 570, chiến giả cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, biện pháp đơn giản nhất của La Trinh hiện tại chính là mở cửa mật thất đi ra ngoài. Tuy ở trong bóng tối, chuyện võ giả bị ám sát ở khu vực an toàn cũng hay xảy ra, nhưng ít ra bên ngoài không có chủng tộc nào dám làm chuyện này. Sau khi rời khỏi mật thất, ma tộc cũng sẽ không bảo vệ thích khách này. Thực tế vào giờ khắc này, năm sứ mệnh của gã thích khách dạ tộc đã hoàn thành, dù gã có ám sát thành công hay không thì cũng coi như người đã chết. Người không sợ ư? La Trinh bỗng mở miệng hỏi. Sợ cái sáu gì? Tiếng nói sắc nhọn của thích khách dạ tộc vang lên. Với thực lực của ngươi, không thể ám sát ta được. Trong không gian nhỏ hẹp này thì càng không phải là đối thủ của ta. Năm La Trinh thản nhiên cười nói. Thích khách dạ tộc trầm mặt xuống, trong đôi mắt không lớn kia lóe lên một tia tuyệt vọng. Ta vốn là tử sĩ do bọn họ bồi dưỡng ra, dù thất ba bại hay thành công thì ta đều phải chết. Bọn họ, ý ngươi là ma tộc, La Trinh vừa cười hỏi, vừa nhẹ nhàng chuyển động thân thể. Từ đầu tới cuối lúc nào cũng đối mặt với thích khách dạ tộc. Gã thích khách kia không nói gì, dưới loại tình huống này, gã có thừa nhận hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua gã vẫn không hề bỏ cuộc mà đang làm công tác chuẩn bị để ra một đòn cực mạnh, thanh đao xương trên tay lại lóe lên tia sắc đỏ càng ngày càng yêu diễm hơn. Bất cứ đòn đánh nào được ấp ủ từ tinh hoa sinh mệnh thì đều cực kỳ cường đại. Thích khách dạ tộc đã lãng phí một cơ hội ám sát hoàn mỹ. Chính vì vậy, cơ hội thứ hai, hắn liều bằng cả tính mạng của mình. Nhìn thấy thích khách dạ tộc không nói gì, nên La Trinh tiếp tục. Ta cảm thấy chúng ta có thể giao dịch. Giao dịch gì? Thích khách dạ tộc hỏi lại. Truyền thụ bộ bí pháp ẩn thân của ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi. Dạ tộc sử dụng một công pháp ẩn thân vô cùng đặc biệt, không chỉ những người khác không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, mà lại có thể làm cho bóng dáng mình biến mất trước mặt người khác. La Trinh thực sự cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt thích khách dạ tộc lộ ra vẻ dao động. Gã là một tử sĩ, từ ngày trở thành một thích khách, gã không ngừng được dạy dỗ về đạo lý hiến thân của dạ tộc. Dù vậy nhưng, đối với nhiều sinh linh mà nói, ham muốn được sống dường như đã được khắc sâu trong xương cốt. Tuyệt đại đa số tử sĩ đều sẽ lùi bước ở một khắc trước khi chết, chẳng qua đến lúc đó thì đã muộn, chết hay không đã không còn lựa chọn được nữa. Nếu sau khi gã thích khách giả tộc ám sát thất bại, bị La Trinh lấy mạng ngay thì không còn gì để nói, nhưng lúc này La Trinh cho gã cơ hội giữ lại mạng sống. Dưới tình huống này, chẳng khác nào một người chết đuối vớ được cọc bám được vào một con thuyền ba lá cứu mạng. Giao cho ta bộ phương pháp ẩn nấp kia của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? La Trinh hỏi, trong hai mắt thích khách dạ tộc lóe ra một tia sáng. Đó là bí pháp chỉ dạ tộc mới có, cho tới nay chưa từng có chủng tộc nào khác nắm giữ. Trên mặt gã thích khách dạ tộc toát ra vẻ động lòng. Bỗng nhiên, gã đáp xuống khỏi vách tường, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi bằng lòng thả ta ra, giết ngươi chẳng có lợi ích gì với ta cả. La Trinh thản nhiên đáp lại. Gã thích khách suy xét trong chốc lát, chậm rãi đi về phía La Trinh. Ta rất muốn đồng ý với ngươi, đáng tiếc, ngoài người dạ tộc chúng ta, bí pháp này căn bản ngươi không nắm giữ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, thích khách dạ tộc lại ra tay lần nữa. Lần này trong cơ thể thích khách dạ tộc chợt bộc phát ra một đám xương khói màu đen nồng đậm, trong cơ thể lại phân ra thành 10 bóng dáng khác nhau. 10 bóng dáng này vừa mới xuất hiện thì liền bắn từ 10 hướng khác nhau về phía La Trinh. Trên mặt La Trinh lóe lên một nụ cười lạnh, ánh sáng xanh trong đôi mắt chợt lóe. Sau khi được nước cây thần rửa mắt, đôi thanh mục linh đồng của hắn có thể nhìn thấu phần lớn các ảo thuật rồi. Khi ánh sáng xanh chợt lóe lên, La Trinh đã phân biệt được vị trí thực sự của thích khách dạ tộc. La Trinh lập tức nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể quỷ dị xuyên qua không gian, xuất hiện ngay bên người gã thích khách. Cơ hội chỉ có một, đáng tiếc, ngươi lại không quý trọng. Khi La Trinh ra quyền, trên mặt thích khách lóe lên tia sáng màu đỏ lạ thường. Dường như gã có chuyện gì đó muốn nói, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, nắm tay La Trinh đã xuyên qua lồng ngực gã. Phập, một đám xương mù máu từ đó bắn ra, cả người hắn bị một quyền của La Trinh nện lên vách tường của mật thất, màu máu đỏ tươi tạo thành một bông hoa trừu tượng trên tường, trong hai mắt đầy vẻ không cam lòng. Thực sự thích khách dạ tộc rất muốn đồng ý với La Trinh. Thế nhưng tử sĩ chính là tử sĩ. Thân là tử sĩ của ma tộc, những người dân trong tộc gã đều bị ma tộc nắm giữ trong tay, một khi gã lùi bước khi đó có nghĩa là những người trong tộc gã chẳng ai sống nổi. Thế giới võ giả thực sự tàn khốc vậy đấy, có những con đường, một khi đã chọn thì chẳng còn đường lui nữa rồi. Nhìn vết máu loang lổ trên vách tường, La Trinh lắc đầu thở dài một hơi. Có lẽ hắn không đoán ra nguyên nhân trong đó thế nhưng hắn cũng hiểu rõ thích khách dạ tộc này đã bị đám ma tộc nắm được nhược điểm gì đó cho nên mới không thể không làm tử sĩ để đến ám sát mình. La Trinh cũng không tìm được bất kỳ thứ gì trên người thích khách dạ tộc thế nên cuối cùng hắn lại để thi thể thích khách ở nguyên trong mật thất chẳng bao lâu sau thân thể gã sẽ bị tháp tội ác nuốt chửng chẳng còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên thế giới này nữa. Một gã ma tộc lại đứng ở ngã rẽ chằm chằm nhìn vào căn mật thất đã cho La Trinh thuê. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, thế mà cửa mật thất vẫn không hề mở ra. Với thủ đoạn của thích khách dạ tộc, việc giết một võ giả con người có lẽ chỉ cần tới một nén nhang thôi. Thế nhưng giờ đã qua mấy canh giờ rồi, sao cửa vẫn chưa mở, chẳng lẽ thất bại, gã ma tộc này không dám rời đi mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Mấy canh giờ sau, cửa mật thất rốt cuộc cũng mở ra, một bóng dáng thoáng nhoáng ra như quỷ mị, thế mà gã ma tộc lại cảm thấy hoa mắt, sau đó không thấy tăm hơi bóng dáng kia đâu. Hả, gã ma tộc kia đang nghi ngờ thì bên người bỗng có một giọng nói vang lên. Còn chờ người à, thấy gã ma tộc, La Trinh mỉm cười. Gã ma tộc nhìn sang La Trinh đang ở ngay bên cạnh ngơ ngác không nói nên lời, chỉ lắp ba lắp bắp. Ngươi, ta không quen ngươi, trên mặt La Trinh hiện lên ý cười, lắc đầu với gã ma tộc. Ngươi đương nhiên không biết ta, chẳng qua để ta nói cho ngươi biết người ma tộc các ngươi rất yếu đuối. Muốn giải quyết ta, trên sàn đấu chính là cơ hội. Từ trước tới giờ ma tộc ta không hề yếu đuối, ma tộc vẫn luôn lấy dũng mãnh thiện chiến làm vinh quang, cái từ. Yếu đuối, này chưa bao giờ thích hợp dùng trên người bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Trinh lắc lắc tay, cười khẽ rồi lập tức xoay người rời đi. Với những người tộc khác thực sự La Trinh chẳng có nhiều lời để nói, ở tầng thứ 3, La Trinh mất thời gian 3 ngày sau đó tự do tiến lên. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, La Trinh cơ bản cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì. Ngoài một tên cự nhân tộc liều lĩnh khiêu chiến La Trinh kết quả chết vô cùng thê thảm ra thì không có bất kỳ chiến giả nào có gan khiêu chiến hắn. Cứ như vậy một đường tiến lên, sau khi lướt qua tầng thứ 5, từ tầng thứ 6 trở đi là bắt đầu không có chiến giả nữa, trong đó dường như toàn bộ đều là chiến tướng. Chẳng qua các chiến tướng trên tầng thứ 6 vẫn có tu vi khá thấp gần như đều là chiến tướng cấp 1 và cấp 2, đến chiến tướng cấp 3 cũng chẳng có mấy. Trong tháp tội ác chính là một hình ảnh thu nhỏ của đại lục hải thần, tu vi càng cao thì vị trí cũng càng cao. Mỗi tầng của tháp tội ác đều dựa theo quy luật vận chuyển không ngừng, thực lực mạnh thì đạt được nhiều ánh sáng tạo hóa, có thể nhanh chóng tăng tu vi, thực lực yếu thì một là co đầu rụt cổ ở nguyên một tầng, trì trệ không tiến lên hoặc trở thành đá kê chân cho chiến giả khác. Từ tầng thứ 6 trở đi, chiến tướng có gan khiêu chiến La Trinh nhiều hơn. Tuy không ít sinh linh biết rõ thực lực khác thường của La Trinh, nhưng nhìn thấy thân phận chiến giả của hắn, đại đa số chiến tướng đều có chút không phục. Dựa vào cái gì mà một chiến giả nhân tộc có thể đi lên tới tầng 6? Một vài chiến tướng khá kích động, sôi nổi lên sàn đấu. Nhưng La Trinh lại dùng nắm đấm để nói cho bọn họ biết hắn dùng cái gì để từng bước đi lên tầng 6 này. Bởi vì đối thủ khiêu chiến khá nhiều, nên việc sàn trống cũng ngày càng khó, ở tầng 6 đánh khoảng 7 trận, giết chết 6 người và tha cho một người là chiến giả nhân tộc. 7 ngày sau, nhóm sinh linh mới bước vào chiến tướng rốt cuộc cũng hiểu rõ, bọn họ không thể ngăn cản La Trinh, sau đó tiếp tục lại là 3 ngày. Sàn trống, như trước La Trinh tiếp tục đi lên tầng 7, kể từ tầng thứ 6, số lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh đạt được ngày càng nhiều, lên tầng 7 rồi, La Trinh lại một lần nữa tiến vào mật thất để bắt đầu tăng tu vi lên. Bởi vì lần này tích lũy được không ít ánh sáng tạo hóa, nên sau khi luyện hóa hết tu vi La Trinh trực tiếp tăng từ chiến giả cấp 8 lên chiến giả cấp 10. La Trinh cũng chỉ còn cách chiến tướng một bước nữa thôi. La Trinh rất chờ mong đến lúc bản thân tiến vào chiến tướng. Nếu tu vi của hắn lên một cảnh giới, tới chiến tướng, thì đến lúc đó, có khi chỉ cần dựa vào thân thể cứng rắn của mình cũng có thể làm các cường giả chiến tôn lung lay. Phải biết là hắn tu luyện một bộ thần võ tối cao sao chiến thể mà còn chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác. Cách chương.